Chương 1761, ạ gụ mòn cùng hỏa diễm thú. Cầu thạ. Chương 1761, ạ gụ mòn cùng hỏa diễm thú cầu thạ. Ạ gụ mòn tại kỳ mặt lộ ra lo lắng biểu tình đến, nhìn vậy từ giữa không trung té rơi đi hoàng sắc tiểu khủng long. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tường thân hình cũng là chợt mà một cái tốc biến, nhanh chóng xê dịch đến ạ gụ mòn bên cạnh, một tay liền bắt được đối phương gáy. Đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là cũng nữa là địa phiến di chuyển, đi tới toàn thân thiêu đốt lấy hỏa diễm quái vật hình người lưng về sau, không chút nào sợ đối phương thân bay lên chừng thiên độ nhiệt độ cao, cả dù cô cũng là bắt được đối phương gáy. Tiếp đó, Trương Tường liền chợt mà một cái thuấn gian di động, mang theo lượng con quái vật ly khai cái này một cái địa phương. Mà ở điện trong xe TVG, một người đàn ông ký giả lại là đang lớn tiếng mà kinh hô lên. Cái gì ta nhìn thấy gì có một loại giống như là loài người không phải biết nạ dù tổ vật xuất hiện, chợt mà đánh bại lưỡng con quái vật, mang theo lưỡng con quái vật tiêu thất ngay tại chỗ. Đến tuột cùng, đối phương rốt cuộc là nhân loại, vẫn là một loại khác quái vật đâu điểm này, liền để cho chúng ta xem nhìn một cái màn ảnh đem đối phương phóng đại phía sau dáng vẻ đi nam ký giả bắt đầu ở trong TV đại kinh tiểu quái kinh hô cùng đoán nghĩ tới. Mà đối phương thoại ngữ cũng là thành công để bên trong buồng xe nhân tò mò. Nhưng kế đó, từ trong TV truyền tới cũng là một hồi hoảng loạn cùng tiếng thốt kinh ngạc. Ở hoảng loạn một trận sau đó, đối phương mới xem như không thể không làm ra đáp lại tới. Xin lỗi, mỗi bên vị khán giả, bởi nguyên nhân kỹ thuật, chúng ta cũng không thể đủ tốt lắm hoàn nguyên bộ dáng của đối phương. Hiện nay có thể hoàn nguyên đi ra dáng vẻ, liền chỉ có cái này giống nhau mà thôi. Đang dùng lấy hãn cân xoa mồ hôi chán nam ký giả, ấy nay hướng về mọi người nói ấy nay lấy. Mà đồng thời, TV mặt cũng là xuất hiện một tấm hình tới. Bất quá, cái này một tấm hình nói là phóng đại phía sau rõ ràng hình vẻ. Thế nhưng, Trương Tường thân ảnh nhưng là bị nuốt ở trong hắc vụ, có thể nói coi như là trước một tấm mờ nhạt không rõ ảnh chụp, đều so với tờ này như là Trương Tường. Đương nhiên, đây chỉ là nói hình thể giống như mà thôi. Cách dài như vậy khoảng cách, nếu như không mượn đặc thù cơ giới nói, là căn bản là chóc nạ không đến Trương Tường bộ dạng. Mà Trương Tường một cái đặc thù ma pháp, lại là cố ý dùng để phòng ngừa mình bị vô tới. Vì vậy, căn bản ngay cả không có bất kỳ ai chứng kiến Trương Tường hình dáng. Không phải, nay nằm ở tháp Tokyo mặt hải tử, khoảng chừng có hai cái thấy được chưa? Bất quá, Tokyo lớn như vậy, song phương lại là lần đầu gặp gỡ, Trương Tường lại hơi cải biến một hình tượng. Coi như là Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện tại bọn họ trước mặt, bọn họ chỉ sợ cũng không phải sẽ nhận ra Trương Tường đến đây đi. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường ảnh phân thân liền không có tiếp tục lại nhìn về phía TV phương hướng rồi. Dù sao, hắn ảnh phân thân sở dĩ quan tâm điểm này, chỉ là muốn điều tra dùng một lát hiện đại khoa học kỹ thuật, đến cùng có thể hay không hoàn nguyên ra hắn dáng vẻ vốn có mà thôi. Mà sự thực chứng minh rồi. Muốn dùng khoa học biện pháp để phá trừ ma pháp hiệu quả, thật sự chính là có chút không quá đáng tin. Bất quá, Trương Tường biết đó là bởi vì ma pháp nguyên nhân mà không thể thả ra mạ tổ rõ ràng. Nhưng những dân chúng kia cũng là cũng không biết ra vì vậy, bên trong buồng xe lại là vang lên một hồi ong ong ong tiếng thảo luận. Ân, bát quái, còn có miên man suy nghĩ đoán dân chúng, có thể cũng không phải là thiên triều đặc hưu a được rồi. Để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường bản thể thân. Đang ở hắn biến mất trong nháy mắt đó, thân hình của hắn liền đồng thời xuất hiện ở tại Tokyo vùng ngoại thành bên ngoài một cái bí ẩn địa phương giữa không trung. Nâng nghe hồng rừng rậm bao trùm S.U.S.T. đạt được nào đó trình độ kinh khủng nguyên nhân, Trương Tường cũng là cũng không sợ cái này một cái địa phương sẽ có dôi danh đến người nhàm chán xuất hiện. Càng chưa nói, trước đó không lâu mới xảy ra đại tuyết phong sơn sự kiện. Căn bản sẽ không có người ở băng tuyết còn không có triệt để hòa tan trước, liền tìm từ địa chạy đến không có dấu người cái này một cái vắng vẻ địa phương tới. Mà đang ở Trương Tường xuất hiện sau đó, hai tay của hắn liền chợt mà vừa để xuống. Kế đó, hai thân chịu trọng thương mà xảy ra thoái hóa quái vật, liền chợt mà té rơi xuống đất. A thật đau à, lạnh quá A mới vừa xuống tới mặt đất chi, bị một thiếu niên gọi là ạ gù mòn hoàng sắc khủng long. Liền chợt mà nhảy dựng lên, bắt đầu tí tách phát run lên. Bất quá, mặt khác một con toàn thân là va nở dê sắc hỏa diễm quái vật hình người, thì là hung hãn mà ở hạ xuống trong đống tuyết trong nháy mắt đó, liền đối với Trương Tường phát động công kích. Thập tự hỏa sờ giờ bột phi giờ nó gầm nhẹ một tiếng hô. Sau đó, song quyền của nó chi tiện quấn quanh một tầng thật dày van ở dê sắc hỏa diễm, cũng ở phút chốc hóa thành một cái to lớn thập tự giá hỏa diễm hướng về Trương Tường kéo tới. Thế nhưng, nó cũng không suy nghĩ một chút, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương. Hơn nữa, Trương Tường nhất chiêu liền đánh bại nó. Nó hiện tại đã là thoái hóa, vẫn có thể đối với Trương Tường sản sinh uy hiếp gì sao đáp án, tự nhiên là không cần nói cũng biết sự tình. Đối mặt với đánh thẳng tới hỏa diễm, Trương Tường ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thuận tay liền vỗ, đem một đạo to lớn thập tự giá hỏa diễm cho đánh tan. Đại lượng xích va nở dê sắc hỏa diễm, hướng về bốn phía tản mắt ra, rơi xuống tuyết địa cùng cây cối chung quanh chi, hòa tan cùng đốt không ít cành cây. Cũng may mà bây giờ là đại tuyết tiết, không khí tuy là khô ráo, nhưng khắp nơi đều là hiện đầy bắt đầu hòa tan tuyết, có thể rất nhanh tốc độ mà đem hỏa diễm cho đập chết. Nếu không, đối phương một kích này liền có thể dẫn phát rừng rậm hỏa thai. Mà đối phương nếu không để cho Trương Tường mặt mũi, Trương Tường tự nhiên là sẽ không cho nó hay là mặt mũi. Xiềng xích Trương Tường trong hai mắt một đạo hào quang màu vàng kim nhạt chợt lóe lên. Mà chính là ở phút chốc, xôn xao lẫy lạ thanh âm liền chợt mà vang lên. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đem hai tay của đối phương cùng hai chân, thậm chí là cổ đều bộ xiềng xích, cho kéo ở giữa không trung chi bên trong. Chỉ cần Trương Tường một cái ý niệm trong đầu chớp động nói, đối phương chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị ngũ mã phân thây. Mà ở cách đó không xa, ạ gụ mòn cũng là bị trói gô lên. Bất quá, Trương Tường nếu muốn làm như vậy, trước cần gì phải là tay lưu tình đầu hắn đem đối chiến song phương cho mang đến nơi này đến, vì chính là điều tra tin tức mà thôi. Tâm thần tiềm Trương Tường hai mắt chợt mà biến thành gì nệ gẳng, đem hai tay ấn vào bị khóa liên kéo dài tới trước mặt mình lưỡng cái đầu của người ta. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.